Phá trận đồ, chương 165, 165, thất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Mộ Tàn Thanh là bị đánh thức dậy. Phảng phất như địa long vươn mình. Toàn bộ hòn đảo đột ngột chấn động kịch liệt. Tiếng sóng biển ầm ầm vang vọng. Trong núi rừng chim muông thú hoang tháo chạy. Xen lẫn một âm thanh chói tai kỳ quái kéo dài không ngừng khuếch tán. Khiến cho tất cả mọi người đều bị kinh động. Cầm di âm một lần nữa ẩn đi. Mộ Tàn Thanh nhấc ầm tiết kích lên lao ra khỏi phòng. Chỉ thấy vô số lưu quang xẹt qua bầu trời. Tu sĩ trên Tiềm Long đảo đang chạy đến mắt trận kết giới tứ phương. Thoáng nhìn như sao băng tụ tán. Mộ Tàn Thanh trong lòng giật thót. Điều khiển ầm tiết theo sát phía sau. Thẳng đến bến cảng phía bắc. Nơi này đã tụ tập rất nhiều tu sĩ. Thẩm Lan Tịch, Tư Tinh Di cùng Phượng Linh Quân cũng ở trong đó. Người nào người nấy thần tình ngưng trọng. Lúc này sắc trời đã sáng. Bầu trời Tiềm Long đảo vẫn một mảnh xanh thẳm không mây. Thế nhưng ở ngoài kết giới, không trung lại âm trầm u ám. Mây đen cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng nhanh chóng hội tụ thành một vòng xoáy càng lúc càng lớn. Gió bão hình thành trường long đem mặt biển cùng vòng xoáy liên kết lại. Khuấy nước biển phóng lên cao. Cá tôm, thủy tảo cùng tàn thuyền bên trong đều bị bắn lên trời. Rất nhanh liền bị hòa vào trong một bức tường nước cao mấy trượng. Ta cảm nhận được huyền vũ lực dao động. Trong con mắt còn sót lại của Tư Tinh Di cũng như chứa một hồi gió bão. Sóng thần sắp tới. Đã từng làm chủ nhân huyền võ pháp ấn. Không ai ở đây dám hoài nghi phán đoán của hắn. Thế nhưng chuyện này thực sự không phải là tin tốt. Tiềm Long đảo dựa vào Thanh Long kết giới sừng sững ngàn năm không bị ngoại địch quấy nhiễu. Kết giới không những đem bọn đạo trích tứ phương ngăn cách ở bên ngoài. Kể cả phong thủy địa mạch vùng biển này cũng bị trấn áp. Cho nên hiện tại bên ngoài sóng gió đã thủ thế chờ đợi. Bên trong kết giới bọn họ cơ bản vẫn không chịu ảnh hưởng gì. Nhưng mà, Mộ Tàn Thanh thả thần thức ra. Liền có thể nhận biết được một nguồn sức mạnh vô hình đang từ từ thẩm thấu kết giới. Khiến nước biển chung quanh Tiềm Long đảo cùng ngoại giới đạt thành cộng hưởng. Phần đảo ở dưới mặt nước bị sóng biển xâm thực trước nay chưa từng có. Bầy cá cùng đám thủy yêu vốn nên xu cắt tị hung. Lại giống như phát điên. Va chạm đập vào nền móng của hòn đảo. Hoàn toàn không màng bản thân bị đá cứng xé rách. Mùi máu tanh nồng đã từ từ lan ra dưới làn nước. Xu cắt tị hung. Thấy lợi thì bu đến. Thấy bất lợi thì tránh xa. Phi Thiên Tôn đến. Cầm di âm ở trong lòng y mở miệng. Xác nhận dự đoán tồi tệ nhất. Ở bên ngoài kết giới. Còn có. Hắn dẫn theo rất nhiều người. Người. Mộ Tàn Thanh trong lòng giật nảy lên. Lập tức đem chân nguyên tập hợp vào hai mắt. Nhìn thấy trong cuồng phong ba đào kia còn có rất nhiều bóng đen bất động. Chính là không dưới ngàn vạn ma tộc quy khư. Trong đó đa phần đều hiện ra nhân dạng. Đủ thấy đạo hạnh không tầm thường. Y thấy được người cầm di âm nói tới. Ở giữa quần ma có một gốc cây cực lớn từ dưới nước vươn lên. Chính là hình thái nguyên bản của Y Lan ác tướng. Hàng trăm hàng ngàn bóng người lại như trái cây treo dưới cành lá rậm rạp. Trói chặt trên người bọn họ cũng không phải dây thừng. Mà là từng con rắn độc màu sắc sặc sỡ. Miệng rắn đều lộ ra răng nọc. Để ngay tại điểm chí mạng trên mạch máu cổ. Bị treo ở phía trước là hai gương mặt quen thuộc. Một là thứ tử của Tây Tiệt Nhân Hoàng Amana. Hai là con trưởng đích tôn của Ngự Thiên Hoàng triều thừa tướng Diệp Hành. Diệp Hiển Vinh. Mộ Tàn Thanh cùng Diệp Hiển Vinh bất quá giao tình phiến diện. Đối với Amana cũng chỉ từng thấy trong huyền quang kính. Nhưng y từ trước đến nay trí nhớ vô cùng tốt. Huống hồ Tư Tinh Di đã nhắc qua. Amana đại biểu Tây Tiệt Nhân Hoàng mà đến. Chắc chắn Diệp Hiển Vinh chính là sứ giả của Ngự Thiên Hoàng triều. Nếu như không đoán sai, e rằng thời điểm Tiềm Long đảo truyền ra tin tức, đội tàu của hai phe này cũng đã vào hải vực. Cho dù bọn họ nhận được cảnh báo, muốn quay trở về cũng không kịp, liền bị ma tộc ngủ đông trong vùng biển vây công bắt giữ. Những người này là, Thẩm Lan Tịch cũng nhìn thấy những người đó. Thần sắc lạnh lùng như băng rốt cuộc nứt ra. khách nhân đến đây chúc mừng. Bọn họ ngày hôm qua đã dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức xuất hiện tung tích ma tộc, đóng cửa hải cảng, truyền ra ngoài. Càng suốt đêm nghĩ cách thông báo tông môn cùng quan phủ vùng duyên hải tổ chức di tản bách tính. Nhưng mà chính như Tư Tinh Di lo lắng, Phượng Thị Đại Điển đã gần kề. Lúc này phong hải đã chậm, cho dù có thể ngăn cản người đến sau, nhưng không cách nào bảo đảm an toàn cho đội tàu đã đi vào vùng biển. Lúc này, một con thủy long xoáy đến. Trên đầu rồng đứng thẳng một thân ảnh mặc áo bào nguyệt sắc. Thoáng nhìn siêu phàm thoát tục như trăng sáng soi xuống biển. Cùng quần ma sát khí ngập trời sau lưng hoàn toàn không hợp. Phảng phất như thần tiên đi nhầm đến nơi này. Nhưng mà tất cả mọi người trên Tiềm Long đảo đều biết. Hắn không những không phải thần, mà còn là ô uế cực ác trên thế gian này hóa thân. Nghe nói Phượng Thị Đại Điển sắp tới, mây nổi bốn phía, rầm rộ vô song, Quy Khư ma tộc ta nhắc tới cũng có ngàn năm giao tình cùng Phượng Thị. Về tình về lý, đều nên đưa đến một phần lễ vật. Ánh mắt Phi Thiên Tôn xuyên qua thanh long kết giới, rõ ràng cách nhau rất xa. Người trên đảo lại hiếm có kẻ dám nhìn gần. Thẩm Lan Tịch hừ lạnh một tiếng, thức tỉnh đông đảo đệ tử, lúc này mới lên giọng. Ma đạo đường đi khác biệt, ma tôn nếu như muốn can qua đối địch, Phượng Thị không ngại nghênh chiến. Nếu vì giao hảo mà đến thì không cần. Tiềm Long đảo không có đất dung thân cho ma vật, Thanh Tĩnh chân nhân cốt khí cứng rắn. Thế nhưng ngươi quên mất một chuyện, chủ nhân hiện tại của Tiềm Long đảo họ Phượng. Phi Thiên Tôn nói cười mềm mỏng, mỗi một chữ thốt ra lại đều sắc bén như đao. Người bất quá chỉ là một con chó giữ cửa mà Phượng Thị xích tại Tiềm Long đảo mà thôi. Thẩm Lan Tịch bị câu nói này đâm vào nơi sâu xa trong lòng. Hắn cũng không manh động. Khí thế quanh người càng thêm lãnh trầm. Lan Tịch là trưởng sự Tiềm Long đảo ta đích thân bổ nhiệm. Ý của hắn chính là quyết định của ta. Phượng Linh Quân một tay khoác lên vai hắn. Ánh mắt nhìn thẳng vào Phi Thiên Tôn. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ma tôn tâm ý, Phượng Thị tộc xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Thỉnh ngài rời đi thôi. Bổn tọa muốn đưa lễ, chưa từng thu hồi lại. Phi Thiên Tôn ngón tay điểm về hướng hơn ngàn người trói chặt dưới tàng cây y lan. Nếu mà Phượng Thị tộc không chịu mở rộng đại môn nhận phần lễ này, bổn tọa cũng chỉ có thể đưa bọn họ chôn vùi tại hải vực nơi đây. Cũng xem như tròn lễ nghĩa. Đúng rồi. Còn có đám thành trì vùng duyên hải đó. Nghe nói Phượng Thị tộc lui tới thường xuyên. Nhưng đáng tiếc cách nhau trăm dặm không thuận tiện lắm. Bổn tọa làm người tốt phải làm đến cùng. Cũng tính thêm vào lễ vật đưa tới. Thế nào? Mộ Tàn Thanh trong lòng trầm xuống. Thủ đoạn Phi Thiên Tôn quả nhiên không hẹn mà gặp giống hệt Cầm Di Âm dự liệu. Thậm chí càng thêm tàn nhẫn ác độc. Dưới tình thế hắn đang nắm giữ huyền võ pháp ấn. Dâng nước nhấn chìm thành chỉ tuyệt đối không phải nói suông. Lúc đó kẻ lâm nạn mà chết, kẻ lưu vong mất mạng không chỉ hơn ngàn người trước mặt. Đã như thế, Phượng Linh Quân lựa chọn thế nào căn bản không cần nghĩ y cũng biết. Quả nhiên, thần sắc Phượng Linh Quân trở nên băng lãnh, nhưng ngay cả một phần do dự đều không có. Mở kết giới ra, chuẩn bị nghênh chiến. Lan Tịch, ngươi phối hợp Tư Thiên các chủ nhân cơ hội cứu người. Tộc trưởng, trong mắt Thẩm Lan Tịch hiện lên vẻ kháng cự. Nếu như Thanh Long kết giới vừa mở, Tiềm Long đảo liền phải đối mặt ngập đầu tai ương. Một khi nơi đây thất thủ, 16 hòn đảo phía sau. Vậy hãy để cho nơi này biến thành biệt lập. Phượng Linh Quân lấy ra một khối ngọc bội đeo bên người, trực tiếp đưa vào tay hắn. Sau khi cứu người, ngươi mang theo tất cả rút khỏi Tiềm Long đảo, tiếp đó chặt đứt thông đạo, có thể đảm bảo những tộc địa khác tạm thời không đáng ngại. Tư Tinh Di nghe đến đó, rốt cuộc không nén được tức giận. Phượng tộc trưởng, ngươi mới là mục tiêu của Phi Thiên Tôn. Đúng, hắn muốn Thanh Long pháp ấn. Nếu ta hiện tại rút lui, hắn lại càng không chừa thủ đoạn nào. Phượng Linh Quân tỉnh táo nói, ta có thể khắc chế Y Lan ác tướng. Hắn nếu như muốn thắng ta, chỉ có thể vứt bỏ Y Lan dùng huyền vũ. Đây chính là cơ hội cứu người. Vậy ngươi làm sao? Phượng Linh Quân nhìn về phía Mộ Tàn Thanh. Người sau hiểu ý nói. Tại hạ tất đem hết toàn lực. Giờ khắc này, đã có người lục tục rơi xuống biển. Bị ma tộc ẩn núp trong nước lôi kéo cướp ăn. Thảm trạng mắt không đành lòng nhìn. Thẩm Lan Tịch mặc dù không muốn Phượng Linh Quân mạo hiểm, hiện tại cũng không thể không lui bước. Nhìn về phía Mộ Tàn Thanh nói. Kính thỉnh Ẩm Tiết Quân cho ta mượn một đạo bạch hổ lực. Trong ngũ hành kim khắc mộc, hắn muốn cứu nhiều người hơn phải mau chóng giải quyết Y Lan ác tướng. Mộ Tàn Thanh cũng không phí lời. Phân ra một đạo bạch hổ lực cho hắn. Sau đó y nâng khí thế toàn thân. Cơ thể hơi đè thấp. Phảng phất mãnh thú sắp săn mồi. Kết giới bao phủ Tiềm Long đảo tổng cộng có mắt trận bốn phương. Trải qua tra xét khẩn cấp, bọn họ có thể xác định Phi Thiên Tôn đem toàn bộ binh lực tập hợp tại Bắc Phương Huyền Vũ Vị. Nơi này đối với hắn có lợi nhất. Thay vì phân tán binh lực tập kích bất ngờ, không bằng trực tiếp xé ra tại đây. Chớp mắt kết giới mở ra. Sóng gió ngập trời nguyên bản bị ngăn cách bên ngoài hung dữ ập vào. Tư Tinh Di lập tức tung ra Thất Tinh Kỳ. Phối hợp với vô số cây cỏ trên hòn đảo vụt lớn lên. Miễn cưỡng ổn định Tiềm Long đảo. Nhưng mà phong ba bão táp này dây dưa khó phân. Cơn sóng gió đầu tiên đã làm trận hình phòng ngự rất nhanh bị tách ra. Nước biển cuốn lên cao. Tựa như bầu trời sụp đổ đập về phía hòn đảo. May mà cấm chế khắp nơi trong đảo đúng lúc khởi động. Mới không khiến hòn đảo bị trực tiếp nhấn chìm. Thế nhưng Huyền Võ Pháp Ấn trưởng quản hành thủy trong thiên hạ. Trong vùng biển bốn phía bị nước bao quanh. Bọn họ lại như nến tàn trong gió. Có thể sống qua đến khi nào? Có Tư Tinh Di tạm thời trấn trụ Tiềm Long đảo. Liền nghe tiếng thét dài vang lên. Hai thân ảnh khổng lồ một xanh một trắng từ Tiềm Long đảo bay vụt ra ngoài. Du Long Phiên Lãng, Mãnh Hổ Tung Hoành, chính là Phượng Linh Quân và Mộ Tàn Thanh cùng nhau thả ra pháp tướng. Hai bên trái phải nhằm về phía ma tộc đại quân. Có bọn họ mở đường. Thẩm Lan Tịch xuất lĩnh rất nhiều tu sĩ theo sát phía sau. Đến thẳng chỗ con tin đang bị cầm giữ. Phi Thiên Tôn khóe môi hơi cong lên. Ma binh phía sau phảng phất trên dưới một lòng. Thoáng chốc dốc toàn bộ lực lượng. Sóng gió cùng ma khí dây dưa cuồn cuộn. Mang theo ác ý ngập trời hướng về phía trước phóng đi. Ma thủy long dưới chân hắn bỗng nhiên vẫy đuôi. Đập vào đầu thanh long pháp tướng đang đánh úp lại. Sau đó tán loạn thành màn nước tầm tã. Huyền Vũ pháp tướng ngưng tụ. Phi Thiên Tôn gặp phải tiền hậu giáp kích cũng không loạn mảy may. Trái lại tựa như sớm có dự liệu. Nở nụ cười. Lấy nhiều thắng ít. Thật là không công bằng a. Mộ Tàn Thanh cùng hắn giao thủ nhiều lần. Sớm biết vị ma tôn này tâm tư còn đáng sợ hơn ma lực. Cũng không dự định phí lời nửa điểm. Y càng lưu tâm chính là Phượng Linh Quân. Phải biết rằng bọn họ hiện giờ đều giải phóng pháp ấn. Sự nhận biết khí tức lẫn nhau đạt đến mức nhạy cảm trước nay chưa từng có. Y có thể nhận ra được thanh long pháp tướng tuy rằng mạnh mẽ. Vẫn chưa đạt đến cảnh giới khiến cầm di âm phải kiêng kỵ. Thậm chí mơ hồ yếu hơn bạch hổ pháp tướng một bậc. Đây là việc cực kỳ khác thường. Mộ Tàn Thanh tuy rằng cùng bạch hổ pháp ấn dung hợp. Đến cùng vẫn là thời gian ngắn ngủi. Trung tâm pháp ấn vẫn bị cấm chế vô danh phong tỏa. Y lại còn khắc chế đạo pháp của bản thân. Khiến bạch hổ sát tính không được phát tiết. Tuy rằng bảo toàn tâm cảnh thanh minh, nhưng cũng khiến bạch hổ chiến lực bị suy yếu. Mà thanh long pháp ấn được bộ tộc Phượng Thị truyền thừa bao đời, không thể nào không sánh được với y như vậy. Trong lòng Mộ Tàn Thanh kinh nghi bất định, nhưng nửa phần do dự cũng không. Trực tiếp đề kích giết hướng Phi Thiên Tôn, đem bản thân đặt ở vị trí chủ công. Vô hình chung khiến Phượng Linh Quân ở vào vị trí phòng thủ. Tận lực không để cho đối phương cùng Phi Thiên Tôn chính diện đối đầu. Ngũ hành pháp ấn chính là do linh nguyên của Huyền La ngũ cảnh biến thành. Bất kỳ một pháp ấn nào cũng đủ để khiến ngàn vạn người cúi đầu. Huống hồ hiện giờ là ba vị trưởng ấn giao chiến chém giết. Lĩnh vực bọn họ đang chiến đấu cơ hồ bị quét sạch. Vô luận ma đạo đều tránh thật xa. Cho dù là Thẩm Lan Tịch ở khoảng cách hơi gần cũng chỉ có thể nhìn thấy đầy trời mây đen bị lôi quang xé rách. Sóng gió hóa thành rồng rắn khổng lồ bôn ba không ngớt. Những kẻ tu vi không đủ hơi đến gần một chút lập tức bạo thể vỡ vụn. May mà hai người bọn họ giết đến đỏ mắt. Phượng Linh Quân vẫn còn bình tĩnh. Thanh Long Pháp Tướng mở rộng ra. Đầu đuôi tương liên. Đem chiến trường này vây lại. Nhất thời giống như một đạo thiên chú vây thành. Đem tất cả sức mạnh bạo ngược ngăn trở. Không cho tiết ra ngoài nửa điểm ảnh hưởng đến người khác. Mộ Tàn Thanh tu sát đạo tập lôi pháp. Phối hợp với Bạch Hổ Pháp Ấn liền tựa như hổ thêm cánh. Mà Phi Thiên Tôn nắm giữ huyền võ Pháp Ấn mặc dù thời gian ngắn. Lại thực sự là thiên phú kinh tuyệt. Hoàn toàn đem mảnh hải vực rộng lớn này trở thành lĩnh vực. Sấm sét đi vào nước không những không làm hắn phản phệ. Trái lại trở thành vũ khí của hắn. Chưa nói đến trong nước còn có tầng tầng lớp lớp sát chiêu. Nếu không phải hắn còn kiêng kỵ Phượng Linh Quân không dám triệu hoán Y Lan. E rằng chiến lực còn muốn cao hơn một tầng. Yêu ma nhất thời đấu khó phân cao thấp. Phượng Linh Quân thoáng nhìn Thẩm Lan Tịch đã cứu được con tin. Lập tức huýt sáo ra hiệu cho bọn họ rút đi. Đồng thời từ hậu phương tấn công hướng Phi Thiên Tôn. Sức mạnh của Thanh Long bao trùm cánh tay trái. Rõ ràng tay không tấc sát. Nhưng lại là thần binh lợi khí khiến Phi Thiên Tôn tối kiêng kỵ trong thiên hạ. Tộc trưởng, vừa lúc đó, Thẩm Lan Tịch không để ý sức mạnh bừa bãi tàn phá nhảy vào vòng chiến. Lo lắng gọi hắn một tiếng. Lan Tịch, không phải ngươi dẫn người. Một thoáng chiến cơ này đã mất. Phượng Linh Quân đang muốn nói chuyện. Trong lòng đột nhiên lại vang lên tiếng chuông cảnh báo mãnh liệt. Hắn không chút nghĩ ngợi lui sang bên cạnh một bước. Không ngờ vừa vặn xuyên vào một thanh đoản đao. Cho dù tránh được chỗ yếu hại, Bạch Hổ lực sát tính vô song lại ở chớp mắt lưỡi dao đâm vào cơ thể Lưu Quán toàn thân. Hắn thậm chí có thể nghe được âm thanh máu của mình phun ra cùng khớp xương gãy vỡ. Chuôi đao được nắm trong tay Thẩm Lan Tịch. Hắn đứng ở sau lưng Phượng Linh Quân. Vừa nãy bất quá là tàn ảnh. Thẩm Lan Tịch trước lúc khai chiến muốn mượn Bạch Hổ lực. Không phải để cứu người, mà là dùng ở trên người hắn. Lan Tịch, Phượng Linh Quân trì độn mà quay đầu lại, muốn liếc nhìn gương mặt hắn một cái. Thẩm Lan Tịch thế nhưng ngay cả nửa phần chần chờ đều không có. Tay cầm đao đột nhiên nghiêng đi, cơ hồ đem lồng ngực của hắn xé toạc ra. Cũng may Mộ Tàn Thanh đã kịp thời phát hiện không đúng. Cắn răng chịu một chưởng của Phi Thiên Tôn, quay lại cứu viện. Một kích quét Thẩm Lan Tịch văng ra, cứu được Phượng Linh Quân, nhưng y rốt cuộc vẫn chậm một bước. Một đao kia của Thẩm Lan Tịch không thể giết được Phượng Linh Quân, lại đánh gãy vai trái đối phương. Một tia sáng xanh ôn nhuận dưới huyệt kiên tỉnh từ trong máu thịt bắn tung tóe bay ra, bị Thẩm Lan Tịch chộp vào tay, hóa thành một khối ấn tỉ hình rồng toàn thân xanh biếc. Thẩm Lan Tịch nắm Thanh Long Pháp Ấn bay ngược về phía sau. Vững vàng rơi xuống bên cạnh Phi Thiên Tôn. Biến cô quá mức đột ngột. Cơ hồ tất cả mọi người đều không ngờ tới. Chiến trường đột nhiên tĩnh mịch ngắn ngủi. Ngay sau đó, ma tộc bùng nổ tiếng tung hô điên cuồng tựa như sơn hô hải khiếu. Sơn hô hải khiếu, núi lở, sóng thần. Mộ Tàn Thanh một tay đỡ Phượng Linh Quân. Một tay nắm chặt trường kích. Đêm qua y dưới sự dẫn dắt của Cầm Di Âm thấy được ý thức sâu xa của Thẩm Lan Tịch. Cũng là tâm ma không thể miêu tả của người này. Cho nên hiện tại y có thể rất nhanh định thần. Cũng không cảm thấy tức giận. Chỉ vì Phượng Linh Quân mà cảm thấy bi ai khó diễn tả bằng lời. Thời điểm Thẩm Lan Tịch tiến vào vòng chiến. Y liền cảm giác được một tia sát khí như ẩn như hiện. Lại bị Phi Thiên Tôn ngáng chân không thể kịp thời bước ra. Thế nhưng theo lý mà nói Phượng Linh Quân không nên dễ dàng trúng chiêu. Trừ phi hắn đối với Thẩm Lan Tịch hoàn toàn không có phòng bị. Đến cùng đã trao nhầm tín nhiệm. Bên này giằng co, Tiềm Long đảo phía sau bất ngờ nổi lên náo động. Mộ Tàn Thanh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy chướng khí ngập trời bao trùm lên kết giới nguyên bản thanh chính che chở hòn đảo. Gió biển tanh nồng mang theo tiếng hô giết từ xa đến gần. Những người vừa được cứu vào Tiềm Long đảo kia, gần nửa đều bị ma tộc đoạt xác. Mới lên đảo liền trở mặt khai sát. Cơ Khinh Lan từ đầu đến cuối chưa thấy hiện thân, lúc này cũng ở trong đó. Thả ra chướng khí như có thực chất, dính vào người lập tức thối rữa, khó thở. Trên tay Phượng Linh Quân ngưng tụ giáp mộc chân khí, dùng sức đè lên vết thương. Trong ánh mắt nhìn Thẩm Lan Tịch khó nén bi thống. Lan Tịch, tại sao? Ngươi là Phượng thị tộc trưởng, ta là cô nhi Thẩm gia. Các ngươi vĩnh viễn không có cách nào đối xử chân tâm với ta. Ta cũng không quên được mối thù gia tộc. Thẩm Lan Tịch đem ngọc bội trước khi đi Phượng Linh Quân giao cho mình quăng xuống biển. Huống hồ, ngươi ngoài miệng nói rất êm tai, cũng không phải là có lòng chơi đùa với ta sao? Sau khi Phượng Tập Hàn rời đi, ngươi đã cô lập Tiềm Long đảo, mà khối ngọc bội này căn bản không thể mở ra thông đạo. Phượng Linh Quân, ở trong lòng của ngươi đã sớm quyết định lấy hay bỏ. Vẫn còn muốn ta vì lời nói dối của ngươi mà ca công tụng đức. Thẩm Lan Tịch trưởng quản Tiềm Long đảo 100 năm. Đối với nơi này hết thảy đều rõ ràng trong lòng bàn tay. Tối hôm qua thời điểm Phượng Tập Hàn rời đi, hắn liền phát hiện không gian rung động dị thường. Chỉ giả vờ như không biết. Ngày hôm nay Phượng Linh Quân biết rõ thả con tin lên đảo có thể tạo thành hậu quả cỡ nào. Vẫn dùng một khối ngọc bội lừa hắn đồng ý mở ra kết giới như cũ. Ở trong lòng Phượng Linh Quân, hắn và Tiềm Long đảo không sánh được với danh tiếng nhân nghĩa của Phượng thị bộ tộc. Ta, Phượng Linh Quân muốn nói điều gì? Lại bị Phi Thiên Tôn cắt ngang. Thẩm chân nhân, việc đã đến nước này, hà tất phí lời với bọn hắn. Tiềm Long đảo vốn thuộc về Thẩm gia. Ngàn năm trước Phượng thị mượn tay ma tộc tàn sát toàn tộc Thẩm thị, đoạt lấy công lao đẩy lùi Yêu Đàm Ma Tôn, kiếm được cả danh lẫn lợi. Bây giờ cũng nên trả lại. Vô số ma binh vây quanh. Trận hình tu sĩ Tiềm Long đảo đã bị tách ra. Tư Tinh Di mắt thấy tình hình trận chiến không ổn, phát ra tín hiệu triệu tập mọi người lui lại. Thế nhưng Mộ Tàn Thanh cùng Phượng Linh Quân đã hãm sâu trùng vây. Trực diện Phi Thiên Tôn cùng Thẩm Lan Tịch liên thủ. Làm sao chạy thoát? Mộ Tàn Thanh chậm rãi thở ra một hơi. Nói. Khanh Âm, giúp ta một việc. Vừa mới ác chiến, một khắc phân tâm chính là sinh tử khác biệt. Cầm Di Âm liền không lên tiếng. Lúc này mới cất lời. Nói, chờ một chút nữa thức tỉnh ta. Mộ Tàn Thanh đỡ Phượng Linh Quân chậm rãi lùi về phía sau. Ta muốn triệt để điên cuồng một lần. Không lối có thể đi. Chỉ có thể mở đường máu. Y là binh khí Tịnh Tư tiêu tốn mấy trăm năm dùng. Tam thần kiếm chú pháp. Tinh túy rèn đúc. Là chủ nhân hiện tại của Bạch Hổ Pháp Ấn. Chính như Thanh Mộc đã từng nói. Y muốn chứng sát đạo tất phạm sát kiếp. Vì thế đành phải 10 năm như một. Mỗi ngày khắc kỷ. Thế nhưng Mộ Tàn Thanh có thể cảm giác được Bạch Hổ lực vẫn đang từ từ ăn mòn linh hồn của mình. Mỗi một lần bạo phát đều khiến ảnh hưởng của Pháp Ấn đối với Y càng thêm trầm trọng. Cầm Di Âm vẫn luôn khuyến khích Mộ Tàn Thanh đại khai sát giới. Là vì hắn biết Bạch Hổ Pháp Ấn không thể bị áp chế hoàn toàn. Nhất định phải dùng thủ đoạn đồ sát mới có thể phản chế. Nhưng hắn cũng hiểu rõ sự lo lắng của Mộ Tàn Thanh. Một khi trong quá trình này ý thức bị Bạch Hổ đồng hóa. Vậy trên đời liền rốt cuộc không còn Mộ Tàn Thanh tồn tại. Y sẽ trở thành một trong số vô vàn tế phẩm bị Bạch Hổ Pháp Ấn nuốt chửng. Hắn không nói gì, chỉ ừ một tiếng. Mộ Tàn Thanh lại như được thiên dụ, chấm, không chần chừ mà đem đường lui giao cho hắn, buông cánh tay đỡ Phượng Linh Quân ra, thiên dụ, chỉ dẫn, chỉ thị của trời truyền xuống. Phượng tộc trưởng, người mang theo mọi người cùng Tư Thiên các chủ hội hợp. Tiềm Long đảo sợ là không thủ được, các người mau chóng rút lui đến chỗ an toàn. Ta không biết, mấy chữ cuối cùng Phượng Linh Quân không nghe rõ, hắn còn muốn hỏi. Đã cảm giác sát ý thấu xương đột nhiên tràn ngập. Thân ảnh phía trước kia rõ ràng không nhúc nhích. Lại như có thứ gì bỗng dưng vỡ ra. Hung thú ngủ đông nhiều năm. Rốt cuộc phá tan lao tù. Thẩm Lan Tịch trao mày. Hắn nhìn thấy yêu hồ trước mặt kia chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt nguyên bản đỏ đậm được màu vàng nhiễm thấu. Ánh mắt băng lãnh đến gần như tĩnh mịch trống rỗng. khóe môi chậm rãi dương lên. Hai đạo yêu văn huyết sắc lan đến bên tai, lại như ác quỷ chuẩn bị chọn người mà nuốt. Một tên đại thiên ma cách gần đó không chịu được loại yên tĩnh quỷ dị cùng uy áp vô hình này, gào thét chém giết tới. Lợi chảo chưa rơi xuống đỉnh đầu Mộ Tàn Thanh, mũi tên máu liền từ cổ nó bay ra ngoài. Dưới con mắt nhìn chừng chừng của mọi người, cũng không ai thấy Mộ Tàn Thanh ra tay. Đại thiên ma đã nổ tung như pháo tết. Không chỉ là nó, dùng Mộ Tàn Thanh làm trung tâm, âm thanh bạo liệt từ trên người ma tộc liên tiếp vang lên. Tiếng kêu gào đắc ý vừa nãy gần như trong nháy mắt biến mất. Bọn chúng đều không sợ chết, nhưng là lần đầu tiên cảm giác được cái chết chậm rãi. Cũng không thể tránh khỏi đến như vậy. Bạch Hổ Thiên Chu vực, Phi Thiên Tôn rốt cuộc biến sắc. Tránh xa y, ngũ hành pháp ấn có sở trường riêng. Mỗi ấn lại đều có một lĩnh vực tự nhiên. Tỉ như tịnh hóa vạn tà huyền vũ linh trạch vực, tạo hóa sinh cơ thanh long trường sinh vực, triệu tướng thập phương kỳ lân vương đạo vực, thiêu tẫn vạn tượng chu tước phần thiên vực, cùng với trảm tẫn sắt tuyệt bạch hổ thiên chu vực, Phi Thiên Tôn chiếm được huyền võ pháp ấn. Thế nhưng ma, đạo cuối cùng cũng có khác biệt. Hắn có thể sử dụng sức mạnh huyền vũ, lại không có tâm cảnh tinh khiết thiên chân của đạo diễn thần quân. Không có cách nào mở ra huyền vũ linh trạch vực. Đây chính là nguyên nhân hắn bức thiết muốn có được thanh long pháp ấn. Nhưng mà trong lĩnh vực năm ấn, bạch hổ thiên chu vực lại khác. Bốn ấn khác đều là dùng chủ nhân ngự vật. Chỉ có bạch hổ pháp ấn cảnh giới trí cao là vật cùng chủ hợp nhất. Vì vậy bạch hổ thiên chu vực không bị tâm tính ký chủ khống chế. Một khi lĩnh vực mở ra chính là giết sạch địch ta không phân. Không giết đến sinh vật cuối cùng trong lĩnh vực, tuyệt không thu tay lại. Vào thời điểm viễn cổ, bạch hổ pháp ấn từng do sát thần hư dư sử dụng. Phối hợp tam thần kiếm, khiến cho chư thần tuyệt diệt. Ngay cả đạo diễn thần quân cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Phi Thiên Tôn cùng Thẩm Lan Tịch mang theo một đội ma binh, gắng gượng trước khi lĩnh vực hình thành chạy ra ngoài. Bạch Hổ Thiên Chu vực liền như một dải lụa trắng vắt ngang mặt biển, vừa vặn ngăn chặn bọn họ truy kích đám người Phượng Linh Quân. Trước khi Trường Thịnh Yến giết chóc này kết thúc, không ai có thể rời đi nửa bước. Tây Tuyệt Cảnh, Thẩm Lan Tịch đối với Mộ Tàn Thanh hiểu biết không nhiều. Hiện tại thấy cảnh này, chỉ cảm thấy cái phong hào mà yêu hoàng huyền lẫm chiêu cáo thiên hạ kia thật sự hữu danh vô thực. Đúng lý ra, phải gọi y là Âm Huyết Quân. Mộ Tàn Thanh căn bản không biết mình hiện tại đang làm gì. Bạch Hổ Thiên Chu vực vừa mở, chủ đạo chiếm cứ thân thể y chính là Bạch Hổ sát tính. Ý thức bản thân y bị cuốn vào nội thiên địa bên trong pháp ấn. Ở nơi đó, không có thiên địa bí cảnh, sơn linh thủy tú, chỉ có một cái biển máu mênh mông cùng vô số bạch cốt chìm nổi bên trong. Ở tình huống như vậy, đừng nói khống chế hành động, y cảm thấy cho dù mình bị ngàn đao bầm thây, chỉ còn dư lại một cái tay, e rằng cũng vẫn còn có thể tiếp tục chém giết. Bỗng nhiên, huyết hải trước mắt như sóng tách ra, một con đường sạch sẽ xuất hiện. Mộ Tàn Thanh hơi giật mình, dọc theo con đường này đi về phía trước. Nhìn thấy cuối huyết hải là một vách núi băng trắng xóa cao hàng trăm trượng đứng sừng sững, khiến y cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Y suy nghĩ phút chốc, nhớ lại đây là vách núi băng cao nhất tại băng nguyên phía sau Hàn Phách Thành. Mộ Tàn Thanh đối vách núi băng này thực sự không xa lạ gì. Y ở trong ảo cảnh tâm ma kiếp nhìn thấy bản thân mình chôn thây nơi đây. Đoạn thời gian sau khi bò ra khỏi luyện yêu lô, ký ức mơ hồ càng lẫn lộn, cho nên y cố ý trở lại Hàn Phách Thành đi tìm nó. Thời điểm nửa tỉnh nửa mê vào ảo cảnh lần thứ hai, nhìn thấy mình cùng Phi Thiên Tôn quyết chiến, lại bị người từ phía sau lưng chọc ngay một kiếm. Lần này, Mộ Tàn Thanh liền đứng ở trước vách núi băng, rõ ràng không hề có thứ gì, trong lòng lại bỗng dưng đau đớn. Một thanh kiếm từ phía sau lưng xuyên qua lồng ngực y, ngay cả nửa phần dấu hiệu cũng không có. Phảng phất nó vốn ở trên người y, chưa bao giờ rời đi. Bên tai y vang lên âm thanh huyên náo, là vô số bạch cốt trong huyết hải kia đang nói chuyện. Mộ Tàn Thanh, người đã chết. Ngươi bị người ngươi tin tưởng phản bội. Ha ha, ngươi ngay cả kẻ giết chết mình cũng đều quên mất. Thật đáng thương. Ngươi cũng giống như chúng ta. Đã sớm chết không toàn thây. Thế giới bên ngoài không thuộc về ngươi. Sau khi chết cái gì cũng mất sạch. Ở lại đây, ở lại đây. Mộ Tàn Thanh quỵ xuống. Bịt lỗ tai không nghe. Thế nhưng thanh âm này ở trong đầu càng ngày càng rõ ràng. Y muốn rút thanh kiếm kia ra. Bàn tay bị cắt thành vết thương sâu hoắm. Rốt cuộc vẫn không cảm giác được đau đớn. Đã chết, làm sao sẽ đau. Nhưng mà ta chết như thế nào? Ai đứng ở phía sau chọc thanh kiếm này vào? Kim văn từ cánh tay phải điên cuồng lan ra toàn thân. Ánh mắt y dần dần tan rã. Ngón tay vô thức co giật. Không chú ý đến đám bạch cốt vốn đang chìm nổi bập bềnh trong huyết hải đã bò lên trên vách núi. Nhanh chóng áp sát về phía mình. Trải qua 500 năm, tương ngộ hỗn loạn như mộng. Vận mệnh nhấp nhô vô thường. Y lại như quỷ mị không nên tồn tại trên nhân thế. Thấy được hồn quy cố hương. Y tự cho là bạch cốt sinh ra máu thịt trở lại nhân gian. Lại là tham sống sợ chết. Chịu đủ các loại giày xéo trên thế đạo. Hiện giờ rốt cuộc tử vong gõ cửa. Chỉ cần nhắm mắt lại. Liền có thể được yên nghỉ cùng giải thoát. Một cái tay xương sầu đã khoát lên bả vai y. Ngay sau đó liền được một tà áo xanh nhạt quét xuống như phẩy đi bụi trần. Ác mộng nên tỉnh lại rồi. Đại hồ ly. Đôi mắt cơ hồ sắp mất đi tiêu cự của Mộ Tàn Thanh rốt cuộc lóe lên tia sáng. Đôi môi mấp máy nhỏ như tiếng muỗi kêu. Ngay cả chính y cũng không biết mình đang nói cái gì. Nhưng mà, tại khoảng khắc cầm di âm đến, hết thảy mùi máu tanh cùng tiếng gào thét đều đã rời xa Mộ Tàn Thanh. Bàn tay trắng thon dài chuyên nhảy múa trên dây đàn kia từ dưới tay áo màu xanh thêu u lan duỗi ra. Cẩn thận vạn phần mà lau vết máu trên mặt cho y. Hắn là tâm ma không sợ trời cao đất rộng. Một tay thất huyền cầm có thể xô đổ càn khôn. Lại vào đúng lúc này run rẩy không ra bộ dáng gì. Khanh âm, ý thức sắp tán loạn của Mộ Tàn Thanh chậm rãi tụ hợp lại. Ta, có phải là, ngươi còn sống? Cầm di âm cắt ngang lời y muốn nói. Không cho phép cự tuyệt mà đem y ôm vào trong lồng ngực. Để mặc mũi kiếm đâm vào thân thể mình. Ngay cả đầu mày cũng không hề nhíu lại. Mộ Tàn Thanh ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm. Ta, đều không cảm giác được. Đau đớn. Đau đớn không phải phương thức chứng minh ngươi tồn tại. Cầm di âm nâng mặt y lên. Lộ ra một nụ cười ôn nhu lại kiên định. Là tim đập mới phải. Hắn nghiêng người cho Mộ Tàn Thanh một cái hôn. Chỉ là đôi môi chạm vào nhau. Lại truyền đến chút ấm áp không nhiều trên thân tâm ma. Trái tim tĩnh mịch trong lồng ngực. Dưới điểm ấm áp này chậm rãi nảy lên. Mộ Tàn Thanh rốt cuộc mỉm cười. Nụ cười dùng hết chút khí lực cuối cùng của y. Toàn bộ thân thể mất chống đỡ. Triệt để ngã vào lồng ngực cầm di âm. Y không biết. Cầm di âm tuy rằng còn đang cười. Ánh mắt cũng đã đọng lại rơi vào mặt tường băng phía sau lưng y, dưới vách tường huyết diễm đóng băng kia. Chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một thân ảnh tóc bạc bạch y, bị một thanh trường kích khiến cầm di âm cực kỳ quen thuộc đâm thủng qua ngực. Gắt gao đóng đinh nơi đó. Nhận được ánh mắt cầm di âm, thân ảnh kia chậm rãi ngẩng đầu lên. Lộ ra dung mạo giống y như đúc người hắn đang ôm trong lòng. Chỉ là trong đôi mắt màu vàng óng đầy vẻ chế giễu cùng thương hại xa lạ. Hắn nhìn cầm di âm nói. Lừa mình dối người. Cách chương.